Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bảo Quân, đem trang bị của ngươi cởi ra. Ngày hôm nay ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Cửa thôn, bá khí vô song nhìn Tần Phong một thân kéo oanh trang bị. Đều nhanh chảy ra chảy nước miếng tới. Hiện tại, người chơi phổ biến đồ tân thủ, thêm một hai kiện đồ trắng độ nhật, mà Bảo Quân đâu? Hoàng kim lóe lên trường cung, lóe ra bạch ngân sáng bóng mũ giáp, giày, mũ giáp, nhẫn, trên người còn lại trang bị, ít nhất là hắc thiết. Cái này đặc biệt meo quả thực quá kéo đánh. Bảo Quân, ngươi hoàng kim trường cung thuộc về chúng ta bá khí công hội. Đầu tiên nói trước, Bảo Quân bạch ngân mũ giáp, thuộc về chúng ta Brack công hội, những thứ khác các ngươi tùy ý. Chúng ta công hội muốn Bảo Quân bạch ngân nhẫn, lão tử muốn Bảo Quân giày, lão nương muốn Bảo Quân bên trong khố, ngẫu phi là bên trong cái bạch ngân khố tử. Còn chưa đánh, các đại công hội hội trưởng đã đỏ con mắt không được. Bắt đầu nói nhau nhau đứng lên như thế nào chia của. Tần Phong ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ cần không phải hồng danh, thần vực bên trong làm rơi đồ xác suất rất thấp. Hắn ngược lại cũng không sợ đám người kia. Cùng lắm thì chính mình chết ở chỗ này. Trang bị cơ bản sẽ không rơi xuống. Hơn nữa, chỉ ít biết mang đi gấp mấy chục lần với địch nhân của mình. Nếu như gây ra bão phong tuyết, không sai biệt lắm có thể giết chết đối phương mấy trăm người. Bảo Quân, đừng tưởng rằng ngươi là chữ trắng liền không có sợ hãi. Nói cho ngươi biết, ta sẽ nhường các huynh đệ ở cửa thôn chờ đấy. Thấy ngươi một lần giết ngươi một lần, giết đến ngươi nhất cấp, vĩnh viễn không xảy ra tân thủ thôn. Bá khí vô song khóe miệng cười nhạt, đã đoán được Tần Phong ý tưởng. A hát. Vậy mời ăn trước ta một cái bạo phong tuyết thử xem. Tần Phong cười cười, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái mới mua trở về thành quyển trục. Làm bộ liền muốn đập nát. CMN, Bảo Quân muốn sử dụng ma pháp quyển trục bạo phong tuyết. Mau lui lại, mọi người mau mau lui lại. Đứng ở Bảo Quân 200 mã bên ngoài. Hội trưởng, chạy mau, nếu không, sẽ bị dây. Mấy đại công hội rối loạn tưng bừng. Ân, ở thần vực bên trong, có thật nhiều tồn chữ ma pháp lực quyển trục. Sử dụng sau đó uy lực phi thường lớn. Liên quan tới Tần Phong lúc trước gây ra bão phong tuyết. Liền có rất nhiều người suy đoán là ma pháp quyển trục. Bất quá, khi thấy Tần Phong nhếch miệng lên một hèn mọn sau đó. Mấy đại hội trưởng trong nháy mắt minh bạch. Bọn họ bị chơi, dù sao bạo phong tuyết loại này ma pháp quyển trục. Ở du hí sơ kỳ, người chơi làm sao có thể sở hữu nhiều lắm. Ha ha, đám này ngốc bức công hội, trợn to mắt chó nhìn. Bạo Quân trong tay cầm là trở về thành quyển trục. Bạo Quân nghiêu bút, một cái trở về thành quyển trục dọa lui mấy đại công hội. Lão nương phía dưới đều cười tét, một đám đậu bỉ. Chu Vi xem các người chơi cười một hồi tiền phủ hậu ngưỡng. Thảo hắn sao, bị gạt, các huynh đệ lên, cho ta chặt Bảo Quân. Bá khí vô song tức giận khuôn mặt đều tái rồi. Thật sự là lần trước bị dây sợ, cho nên mới một cái không có chú ý. Lên Bảo Quân làm, công hội các người chơi cũng trạng thái toàn bộ khai hòa. Trực tiếp hướng Bảo Quân A tới. Chỉ có đem Bảo Quân xé thành mảnh nhỏ, mới có thể giải khai bọn họ mối hận trong lòng. Ha ha, cầu các ngươi tới giết ta. Tần Phong mặt không đổi sắc, ở thần vực bên trong, cung thủ, pháp sư, mục sư đều là viễn trình chức nghiệp, công kích khoảng cách vì 50 mã. Tần Phong, hoàng gia xạ thủ, thiên phú, đao phủ trường cung, phân biệt cung cấp 10%. 20% công kích khoảng cách thêm được, khiến cho hắn công kích khoảng cách đạt tới 65 mã. chỉ cần bảo trì 50 mã 65 mã khoảng cách này, hắn có thể thỏa thích phát ra, mà đối thủ lại không cách nào phản kích. 170, 172, 165, 169. Tại trang bị đao phủ trường cung, sau đó, Tần Phong phát ra đã đạt đến một mức độ khủng bố. Cây cung này bỏ thêm 50 điểm cung, 4 điểm không nhìn phòng ngự, lại phối hợp thêm 4 kiện 6 đao phủ 6 trang, 8 điểm không nhìn phòng ngự. Trên cơ bản cung tiễn thủ, pháp sư, ở trước mặt hắn chính là lụa ti, dễ dàng đánh ra 100% phát ra. Trên cơ bản, cũng chính là 2 mũi tên đầu một người, ngắn ngủi không nhiều lắm 3-4 giây. Thì có chừng 10 danh bá khí công hội viễn trình chức nghiệp bị Tần Phong miểu sát. 350, 280, 224. Đột nhiên, Tần Phong đánh ra một cái gấp đôi bạo kích. Hơn nữa liên tục kích phát đao phủ trường cung, xuyên thấu, đặc hiệu. Trực tiếp đem một đường thẳng ở trên hai cái pháp sư. Một cái mục sư toàn bộ miểu sát. T. Nhìn cái này ba cái nhảy ra con số khủng bố. Một bên xem cuộc chiến các người chơi đều là hóa đá. Nhất là một ít cung tiễn thủ người chơi. Biểu tình không nói ra được phức tạp. Rõ ràng mọi người đều là cung tiễn thủ. Vì sao cứ như vậy không giống với bóp. Mục sư, mở quần thể ra tốc. Chiến sĩ, kỵ sĩ, phân tán xung phong. Pháp sư chú ý khống chế. Bá khí vô song cau mày, cái này bạo quân, nếu so với hắn tưởng tượng bên trong khó chơi, sợ rằng tùy tiện lao xuống, đã biết hơn ngàn người có thể tươi sống bị đối phương diều chết. Ở bá khí vô song dưới sự chỉ huy, mấy đại công hội giống như là bao vây tiễu trừ boss giống nhau. Chia làm nhiều cái cánh, chiến sĩ, kỵ sĩ thu tiền sâu xung phong, pháp sư. Cung tiễn thủ theo sát phía sau, mục sư ở cuối cùng thêm bắp, mất cảm giác thiểm điện. Đột nhiên một gã càng thêm tốc độ bắp, uống ra tốc nước thuốc pháp sư, vọt vào Tần Phong 50 mã phạm vi, giơ tay lên một cái thiểm điện liên quang qua đây. Chỉ cần trúng thiểm điện, sẽ mê muội tối đa 1 giây thời gian, điểm ấy thời gian. Đầy đủ mọi người tập hỏa miểu sát Tần Phong vài chục lần. Huyễn ảnh xạ thủ, Tần Phong đồng tử đột nhiên phóng đại. Ở thiểm điện gần bổ trúng chính mình thời điểm, thi triển kỹ năng huyễn ảnh xạ thủ. Người chợt từ biến mất tại chỗ. Sau đó bản thể cùng ảo giác phân chớ xuất hiện ở thi ra vị trí hai bên. Toàn bộ quá trình, ước ở không một giây tả hữu. Cũng là cái này không một giây, làm cho Tần Phong tránh thoát cái này một cái, mất cảm giác thiểm điện. Hiu, hiu, Tần Phong cùng ảo giác trở tay đồng thời một mũi tên. Bắn chết người pháp sư kia, CMN, còn có loại này thao tác. Trước khi chết, tên kia 5 cấp pháp sư vẻ mặt mộng bức, khiển trách chi truy, một gã thánh kỵ sĩ. Đột nhiên xung phong một cái đi tới 30 mã trong phạm vi. Hướng về phía Tần Phong ném ra một cái búa tả. Chỉ cần trúng cây búa, liền muốn chịu đến 50% vật lý thương tổn. Duy trì liên tục 2 giây 50% giảm tốc độ. 8. Tần Phong trên đầu toát ra một cái chẳng giải quyết được vấn đề chữ số. Hắn một thân bạch ngân, hắc thiết hỗn đến. Mặc dù là cung tiễn thủ, nhưng phòng ngự đã viễn siêu chiến sĩ, kỵ sĩ, 50% vật lý thương tổn, với hắn mà nói căn bản là mưa bụi. Hơn nữa, Tần Phong dưới chân vẫn như cũ bước đi như bay, căn bản sẽ không chịu đến giảm tốc độ hiệu quả, bởi vì vừa rồi lần này, hiếm thấy kích phát Á Long huyết thống trong 1% tỷ lệ miễn dịch các loại mặt trái trạng thái. Hiệu quả. Ta chọc giận ngươi sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Tên kỵ sĩ kia ngơ ngác nhìn trong tay cây búa, gương mặt mờ mịt. Hiu, hiu, Tần Phong cùng ảo giác đồng thời dương cung, giết chớp nhoáng tên này mờ mịt kỵ sĩ, cũng bảo điệu hắn yêu dấu kỵ sĩ chùy. Nhưng tiếc là Tần Phong cá nhân thanh tú cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Bá khí vô song chỉ huy công hội đại quân đã tầng tầng đẩy mạnh, đưa hắn thùng sắt giống nhau vây ở trung ương, đã không đường có thể trốn. Bảo quân, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, theo chúng ta bá khí công hội đối nghịch, một con đường chết. Bá khí vô song cắn răng, bị bảo quân giết chết nhiều như vậy cái huynh đệ, tất cả rốt cục phải kết thúc. Cũng nhưng vào lúc này, ở trong thôn trang, đột nhiên một mảnh oanh thanh âm ùng ùng truyền tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.